Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 821, ẩn giật. Trương Đạo Nhất từ trong hư không đi ra, cười tủm tỉm xem lên trước mặt ba người. Theo chứng đạo lớn tu hành giả, Trương Đạo Nhất nhục thân đã hoàn mỹ. Bất quá, ở Vương Hạo nhưng đám người xem ra, Trương Đạo Nhất như trước cùng đã từng giống nhau. Đây cũng là lớn tu hành giả thần dị, không là bọn hắn chứng kiến Trương Đạo Nhất, mà là Trương Đạo Nhất chiếu hình vào tâm linh của bọn họ, để cho bọn họ chứng kiến. Cố lấy, bọn họ thấy Trương Đạo Nhất bộ dạng, chính là bọn họ suy nghĩ trong lòng bộ dạng. Trương Đạo Nhất hoàn mỹ nhục thân, cũng không phải là hình thể nhan sắc lên hoàn mỹ. Lớn tu hành giả, đã không có cố định hình thể, cái gọi là hoàn mỹ. Là một loại trạng thái. Lão Trương, cái này 800 năm ngươi đi làm cái gì? Vương Hạo nhưng hỏi, không có chút nào xa lánh. Giống như quá khứ, bế quan. Trương Đạo Nhất ngắm nhìn bốn phía. Đem nơi này tất cả thu hết vào mắt. Hôm nay tân khách không ít. Có chút là Vương Hạo nhưng thân hữu, có chút là các lớn thế lực đại biểu. Trương Đạo Nhất biết không nhiều lắm. Ngoại trừ trước đây ở trong trường học mấy cái đồng học bên ngoài, Trương Đạo Nhất không quen biết bất cứ ai. Chúc mừng ngươi rốt cục được như nguyện. Trương Đạo luôn luôn trước hai bước, vỗ vỗ Vương Hạo nhưng vai. Trương Đạo Nhất biểu hiện cùng quá khứ không hề có sự khác biệt. Chân ngã nhìn thấy, Trương Đạo Nhất thiên biến vạn hóa mà không mất nguồn gốc. Loại cảnh giới này, Trương Đạo Nhất thủy chung đều là Trương Đạo Nhất. Không nguyên nhân bên ngoài biến. Vương Hạo nhưng nghe vậy, cười nói, ta ngược lại thật ra như nguyện. Bất quá lão Trương ngươi lẽ nào chuẩn bị độc thân cả đời? Cẩn thận sắp tới tay lão bà. Đột nhiên chạy, Vương Hạo nhưng tễ mi lộng nhãn. Có ý riêng, Trương Đạo cười nổi lắc đầu. Thời điểm chưa tới, Vương Hạo nhưng không có tiếp tục cái đề tài này. Cười xua tay, đạo, giờ lành sắp đến. Ta mang bọn ngươi đi đón tân nương. Ta lão bà, tặc đẹp, Vương Hạo nhưng toàn thân đều tràn đầy ý mừng. Trương Đạo Nhất tuy là chưa từng trải qua loại sự tình này, lại có thể hiểu được loại cảm giác này. Cái này cùng cầu mong gì khác đạo thuộc về không có khác biệt lớn. Trương Đạo Nhất mục tiêu ở đạo, mà Vương Hạo nhưng mục tiêu là người kia. Vương Hạo nhưng hoàn thành mình mục tiêu đã viên mãn. Đại đạo cao xa. Trương Đạo Nhất còn ở trên đường. Tân nương, Trương Đạo Nhất lòng trung hiện ra một cô gái quá khứ vị lai. Ở cái này thời không ngược dòng nữ tử này, Trương Đạo vẫn tiếp ngược dòng đến nữ tử này ở tiểu thiên thế giới quá khứ của. Trương Đạo vừa thấy được nữ tử cùng Vương Hạo nhưng quen biết hiểu nhau yêu nhau. Cũng nhìn thấy nữ tử tử vong, Vương Hạo nhưng bi phẫn như ma. Đồ lục thiên hạ, ngày nào đó, ma huyết nhiễm thanh thiên. Sát khí sông cửu tiêu, nữ tử hồng y thắng huyết, ngã vào Vương Hạo nhưng trong lòng. Đối với Vương Hạo nhưng cùng cô gái này đi qua, Trương Đạo Nhất đã từng vẫn chưa truy vấn. Cho tới bây giờ, mới hiểu chuyện từ đầu đến cuối. Tân nương cũng không tại trong trang viên, mà ở khác một chỗ địa phương. Đây là thiên nguyên lễ pháp, tân nương ở thiên nguyên không có thân hữu, còn như đã từng cái thế giới kia. Sớm đã với thời gian trung hóa thành cho tàn. Vương Hạo nhưng có thể sống lại nữ tử này, cũng là tốn hao vô số đời giá cả, mượn chư thiên luân gian lực lượng mới có thể thành hàng. Trương Đạo vừa mở nổi chạy như bay. Vương Hạo nhưng cùng Tuần Nghĩ Tuyết tỉ muội, còn có một cái Trương Đạo Nhất người không biết ngồi ở phía sau. Người kia nói mình là Vương Hạo nhưng đường ca, tự xưng cùng Vương Hạo nhưng là ăn mặc một cái khố tử trường lớn. Trên đường, Vương Hạo nhưng đột nhiên hỏi, lão Trương ngươi còn nhớ hay không phải năm đó ước định? Cái gì ước định? Trương Đạo Nhất thuận miệng nói tiếp. Năm đó chúng ta thế nhưng ước định quá. Người nào trước kết hôn, sẽ nhận thức đối phương làm một thiên đại ca. Ngươi sẽ không quên chứ? Vương Hạo nhưng vừa nói, khắp khuôn mặt là đắc ý. Có việc này, Trương Đạo Nhất mặt không đổi sắc, tựa như căn bản không có chuyện này. Ta làm chứng, có việc này, đúng lúc này, Tuần Tư Vũ đột nhiên nghiêm túc nói, còn có ta, Tuần Nghĩ Tuyết ứng hòa, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy một màn này, Trương Đạo hoàn toàn không có đạo. Chiến tuyến quá mức thống nhất, nòng súng toàn bộ hướng hắn. Trương Đạo nhất, không, lại phủ nhận, mà là xoa xoa huyệt thái dương. Nghiêm mặt nói, ta lớn tuổi, lão, ký ức có chút không rõ. Trải qua nhắc nhở của các ngươi, ta nhớ lại, được, ngày hôm nay ngươi là đại ca. Trương Đạo nhất nói như đinh chém sắt. Vương Hạo nhưng nhắc nhở, đợi chớ quên gọi đại tẩu. Trương Đạo vừa nghe đạo, nghĩ đến năm đó theo như lời nói, thấy buồn cười, hắn không nghĩ tới nhiều năm như vậy. Vương Hạo nhưng lại vẫn nhớ kỹ rõ ràng như thế. Năm đó Trương Đạo nhất cũng cảm giác phương diện này có cái hố. Xem ra Vương Hạo nhưng năm đó thì nhìn xuyên thấu qua hắn. Cố lấy đào hầm khiến hắn nhảy. Hơn 800 năm, cũng nên lão. Đừng nhìn ta bây giờ nhìn tuổi trẻ, nhưng là cùng đại huynh đệ ngươi giống nhau. Không nhớ được sự tình. Vương Hạo nhưng đại biểu ca đột nhiên chen vào nói. Cho đã mắt tang thương. Đại biểu ca chỉ cảm thấy Trương Đạo nhất huyết khí cường đại. Cho rằng Trương Đạo nhất cũng là giống như hắn không đi con đường tu hành người. Ở Thiên Nguyên, cũng không phải là tất cả mọi người truy cầu đại đạo. Rất nhiều mừng rỡ tiêu sái quá suốt đời. Cuối cùng đọa vào luân hồi. Ở Thiên Nguyên, vĩnh hằng chấp niệm cũng không có những thế giới khác sâu như vậy. Cốt bởi những thế giới khác đều là người mạnh là vua, người yếu chịu áp bách, mà Thiên Nguyên cũng người người bình đẳng. Phàm nhân cũng có thể cùng tu hành giả sống chung bình yên. Tu hành giả tuy có đặc quyền, nhưng không người áp bách phàm nhân. Thiên Nguyên tu hành trong lòng, nếu là có ỷ mạnh hiếp yếu chi tâm, cũng tu không ra vật gì vậy. Đúng, đại huynh đệ ngươi bao nhiêu niên kỷ? Đại biểu ca một bộ tự lai thuộc bộ dạng. Trương Đạo cười nói, đại khái hơn một ức tuổi đi. Đại biểu ca cười to, một bộ vẻ đã hiểu. Đại huynh đệ ngươi quả nhiên giống như ta lão hồ đồ. Có đoạn thời gian, ta thần trí không quá tỉnh táo. Gặp người liền nói mình có mấy vạn tuổi. Nói đến đây, đại biểu ca nhỏ giọng thầm thì, chiếu đạo lý, thần trí mơ hồ sẽ phải bị thủ tiêu giá kiểm chứng. Đại huynh đệ ngươi làm sao không có bị điều tra ra? Trương Đạo nhất đạo, giá kiểm chứng, ta căn bản không giá kiểm chứng. Không nói, ta phải ra tốc, trong nháy mắt, đại biểu ca tốc độ trước đó chưa từng có nịt dây an toàn. Vẻ mặt lòng còn sợ hãi, nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người cười, bất quá cũng không ai nói cái gì. Bọn họ cảm giác Trương Đạo nhất có một chút biến hóa. So với dĩ vãng, nhiều một phần ẩn giật. Phu quân, đỏ thẫm trong phòng, một cái đầu mang mũ phượng, người khoác khăn quàng vai uyển nhu nữ tử quỵ ngồi ở trên giường. Nhìn thấy Vương Hạo nhưng tiến đến, tiếu xanh xanh kêu câu phu quân. Cô gái khuôn mặt rất tinh xảo, hợp với một thân giá y, làm cho người ta cảm thấy một loại phong hoa tuyệt đại cảm giác. Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội thấy như vậy một màn, trong lòng dâng lên mấy lau cực kỳ hâm mộ. Các nàng tuy là tu vi không tầm thường, nhưng trong lòng như trước có loại bản thân một ngày nào đó cũng mặc vào giá y niệm tưởng. Đây đại khái là mỗi một cô gái trong lòng sâu nhất chấp niệm. Các nàng nhìn về phía Trương Đạo nhất, trong con ngươi có ánh sáng màu chuyển động. Lập tức nhưng trong lòng thì một trận buồn bã. Các nàng biết Trương Đạo nhất đối với các nàng hữu tình nghị, nhưng cũng không phải tình yêu nam nữ. Các nàng biết có những người này trời sinh không còn cách nào bị trói buộc. Các nàng cũng ràng buộc không được Trương Đạo nhất. Thương Ưng đã định trước bay lượn cửu thiên, há lại sẽ nguyên nhân ổ bên hoa cỏ mà lưu luyến. Đây là lão Trương, cái này là tuần lớn, cái này là thứ ba. Vương Hạo nhưng cười giới thiệu, nghe được Vương Hạo nhưng mà nói, hai nàng trong nháy mắt trợn mắt, bất quá Vương Hạo nhưng lại là một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng. Lão Trương, còn không gọi đại tẩu. Vương Hạo nhưng chống nạnh, một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,